Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các câu hỏi liên tiếp được đưa ra. Cấu sâu sắc bén hơn cầu trước. Các phóng viên hoàn toàn không để ý đến tâm trạng C1 ủa bâu. Còn cố tình đâm chọc vào nỗi đau của cô ta. Phóng viên bao vây quá đông. Mạc Phong hoàn toàn không ngăn cản hai được. Em Doanh, coi như lần này em nổi tiếng rồi. Diệp Tư Thanh rất mừng cho cô. Em không nhìn thấy sắc mặt bâu và thầy Mạc Phong hồi nãy đầu. Tái mét luôn. Ha ha ha, đáng đời. Trước lúc bay thử thì ngạo mạn hống hách thế. Sau khi bay thử lại không dám ho he câu nào. Doanh Tử Khâm nhìn điện thoại di động. Chị Diệp, tối nay ăn cơm ở khu trung tâm đi. Thí nghiệm thành công là công lao của tất cả mọi người. Gọi mọi người cùng đi đi. Ma thuật sư còn bàn bạc với Leroy thêm vài chuyện nữa rồi mới ra về. Doanh Tử Khâm, Leroy trầm ngâm một lát rồi gọi quản sự tới. Căn dặn, dùng danh nghĩa của tôi. Đến viện công trình lấy một bản tư liệu của cô ta. Tôi muốn xem thử xem. Quản sự cung kính. Vâng, thưa nữ hoàng đại nhân. Đúng là cô ta chưa từng tê không hẳn thừng đuổi Doanh Tử Khâm ra khỏi nhóm. Các phóng viên vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hỏi tiếp, tiểu thư bâu, năm nay cô 22 tuổi, được ca ngợi là thiên tài trẻ nhất viện công trình. Năm nay Doanh tiểu thư mới chỉ có 19 tuổi, hôm nay bay thử thành công. Có phải là danh hiệu thiên tài trẻ tuổi nhất này đã đổi chủ rồi không? Lần này, sắc mặt bâu đã hoàn toàn thay đổi. Ừ, Sander vuốt lọn tóc mái vàng hoe trước trận. Tôi đang dập NT trên mạng cho lão đại. Đám người này quả thực không có mắt nhìn. Lão đại là người tốt nhất. Tay Norton hơi khựng lại rồi lại bình tĩnh vặn mở một chai rượu vang. Tại sao ban đầu quen biết Sander? Hắn không giải phẫu anh ta. Nhất định là nể mặt Doanh Tử Khâm. Diệp Tư Thanh ghét bỏ lùi về phía sau một bước. Em Doanh, chúng ta đi đường vòng. Em Doanh, Từ Cảnh Sơn vội vàng gọi cô gái lại. Nở nụ cười như lấy lòng. Tư Thanh, cậu cũng ở đây à? Diệp Tư Thanh dừng bước, cười khẩy. Cậu tới đây làm gì? Sao không đi ôm chân tiểu thư bâu tiếp đi? Xạo chó, tiểu thư bâu đuổi người lúc nào? Không có bằng chứng thì đừng có cắn can. Mị thấy Doanh Tử Khâm gì đó giả tạo đếch chịu được. Có điểm nào có thể so sánh với bâu chứ? Tiểu thư gia tộc Liniger mà người khác cũng đòi so sánh à? Mọi người bình luận tranh cãi mãi không thôi. Sắc mặt bâu thoáng thay đổi. Cô ta tức giận đến mức sôi cả máu. Đây là phát trực tiếp. Nếu cô ta thập 7 nanogram thừng bỏ đi thì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng cô ta đã xây dựng. Bâu cố kiềm chế cảm xúc trong lòng. Khẽ cười. Danh tiểu sáu thư là đàn em của tôi. Không phải tôi đuổi cô ấy đi mà là muốn cô ấy rèn luyện nhiều hơn một chút. Tôi cũng chưa một từng nói câu nào là muốn đuổi cô ấy đi. Không biết có phải cô ấy đã hiểu lầm ý tôi không? Không chỉ Sander, Norton, cả Tần Linh Du và Tần Linh Yến cũng đến tham dự. Sander dựa vào ghế, mở màn hình 3D ra. Vẻ mặt rất nghiêm túc. Norton liếc mắt nhìn anh ta. Anh làm gì đấy? Mạc Phong đứng bên cạnh không nghe nổi nữa. Lại lạnh lùng lên tiếng cắt ngang. Thí nghiệm của nhóm A không thành công là có một thành viên trong nhóm ác ý ngáng đường. Không có bất cứ liên quan gì đến học sinh của tôi. Sau đây chúng tôi sẽ công bố thiết bị động lực cốt lõi mà bâu thiết kế ra lên mạng VK. Dự đoán có thể phi hành một khoảng cách xấp xỉ 30.000 năm ánh sáng. Mặc dù nhóm B chỉ kém 4.000 năm ánh sáng nhưng kỹ thuật lại kém hơn mười mấy lần. Bâu vô cùng khó chịu. Tâm trạng cũng vô cùng bực bội. Cô ta khẽ mấp máy môi. Thầy ơi, hoảng gì chứ? Bàn về xuất thân hay địa vị, một đứa dân thường không thể so được với em đâu. Mạc Phong trấn an. Không có công huân quý tộc, cô ta không thể giành được tư cách nghiên cứu viên cấp S đầu. Chuyến bay thử vừa kết thúc, bảng hot search mạng VK đã xuất hiện hot search mới. Doanh Tử Khâm, con ngựa ô trẻ tuổi của viện công trì nhé. 26.000 năm ánh sáng. Có vài người đã hoàn toàn mất hẳn. Có vài người đến giờ vẫn chưa trở về. Tôi biết rồi. Ma thuật sư hít sâu một hơi. Tôi đâu có chọc đến hắn. Rõ ràng là hắn cố ý tìm cớ đánh tôi. Chiến xa là hiền giả khó có phản ứng về tình cảm nhất. Nhất định phải giành được tin của Doanh tiểu thư đầu tiên. Rầm rầm rầm, các phóng viên thoát cái đã chạy sạch. Không cần Mạc Phong phải lên tiếng đuổi lần nữa. Thế mà cũng gọi là đổi người à, các phóng viên không còn nghe câu trả lời của ông ta nữa. Ai nấy đều đang hưng phấn nhìn về phía trước. Mau mau mau, các phi hành gia quay về rồi. Chúng ta mau đi phỏng vấn nhóm B thôi. Mặt Từ Cảnh Sơn đỏ bừng, nhưng anh ta vẫn nhìn Doanh Tử Khâm. Em Doanh, nhờ em nói với viện trưởng một câu để ông ấy xin thầy Mạc Phong xem xét không kỷ luật được không? Không biết lúc trước ai là người nói hiểu biết của em Doanh về công trình hàng không vũ trụ không nhiều bằng một số người nào đó. Diệp Tư Thanh lạnh lùng. Từ Cảnh Sơn, cậu muốn hưởng lợi từ cả hai phía cơ à, cậu xứng sao? Sắc mặt Từ Cảnh Sơn trắng bệch, anh ta hơi há miệng nhưng không thốt ra được lời nào. Sinai chắp tay sau lưng, mặt không cảm xúc, tôi muốn tìm A Doanh. Cô ấy không rảnh. Norton khẽ hất hàm, giọng điệu hờ hững, cô vượt qua được cái đám người kia thì cứ vào mà tìm. Sinai ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ đành phải quay sang phỏng vấn nhân viên công tác và các phi hành gia tập sự. Một phi hành gia vui vẻ nhận lấy micro. Tôi thì đây là tàu vũ trụ tốt nhất mà tôi từng bay thử. Không chỉ bề ngoài tàu vũ trụ rất đẹp mà các thiết bị bên trong cũng đầy đủ. Cần gì cũng có. Trước khi bay thử, các phi hành gia tập sự đều sẽ ký một loạt thỏa thuận. Có phi hành gia tập sự còn chuẩn bị sẵn cho việc hy sinh tính mạng. Song không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy. Doanh Tử Khâm một tay đút túi. Cô ngước lên, nhẹ nhàng từ chối trả lời. Theo quy định của Viện Công Trình, nghiên cứu sinh mới có thể không tiếp nhận phỏng vấn. Giọng điệu cô gái khách sáo mà hờ hững nhưng lại mang theo sức nặng không thể nghi ngờ. Các phóng viên vô thức lùi lại một bước. Không hiểu sao bọn họ đều có chút nơm nớp lo sợ. Được được, Diệp Tư Thanh cũng vẫy tay với cô. Trước khi đi, cô ấy lại liếc nhìn Từ Cảnh Sơn một cái. Tôi nói rồi, cậu sẽ hối hận, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Sắc mặt Từ Cảnh Sơn càng tái hơn. Anh ta chọn đến nhóm A là bởi vì Bâu không chỉ có năng lực xuất chúng mà còn có thân phận cao quý. Chỉ cần anh ta bước chân vào được giới thượng lưu của thành thế giới, anh ta sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn. Đúng là anh ta từng nói như vậy. Lời nói lúc trước giờ chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng lên mặt anh ta. Doanh Tử Khâm không nhìn đến Từ Cảnh Sơn. Cô vẫy vẫy di động với Diệp Tư Thanh. Chị Diệp, tôi đi trước đây. Tôi gửi địa chỉ cho chị rồi đấy. Hẹn 7 giờ tối gặp nhé. Buổi tối, ở khu trung tâm, để chúc mừng buổi bay thử hôm nay thành công rực rỡ. Phó Quân Thâm đã mua lại một nhà hàng ở khu trung tâm. Đồng thời bao trọn gói nhà hàng cả buổi tối. Diệp Tư Thanh tức đến phì cười. Cậu đang xin xỏ ai đấy? Em Doanh, em bay thử thành công, nhất định sẽ được viện trưởng coi trọng. Từ Cảnh Sơn cúi gằm mặt khẩn cầu. Không còn vẻ ngạo mạn lúc trước nữa. Vì thiết kế của tôi có sai sót nên thầy Mạc Phong nói sẽ để viện xem xét kỷ luật tôi. Vậy thì tốt quá rồi. Diệp Tư Thanh châm chọc. Cái này gọi là dao không đâm vào người mình thì không thấy đau. Trận chiến giữa hiền giả cũng được gọi là thánh chiến. Ngụ ý là chiến tranh của thần thánh. Anh đừng có chọc vào hắn. Leroy hờ hững nói. Nếu như ác ma trở lại, chiến xa là một trong số những chiến lực không nhiều của chúng ta. Nếu năm đó có hắn tham chiến, chưa chắc chúng ta đã thắng một cách thảm hại như thế. Khu trung tâm, thoạt đầu, Diệp Tư Thanh hơi sửng sốt. Sau lại nghĩ Doanh Tử Khâm tiện tay cũng có thể chia cho bọn họ vé khu A của phòng đấu giá Lorang nên không lấy làm ngạc nhiên nữa. Cô ấy hơi ngập ngừng. Em Doanh, liệu có tốn kém quá không? Không đâu, Doanh Tử Khâm gật đầu. Có người bao, nhưng Sinai chưa kịp nhảy xuống. Norton đã phát giác ra hành động của cô ấy. Hắn quay đầu, cặp mắt màu xanh sậm áp sát lại. Sau đó, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Sinai. Tay còn lại túm cổ áo cô ấy. Xách cô ấy lên như cách một chiếc va. Lee, tàu vũ trụ mang theo các phi hành gia đã hạ cánh thành công. Các khán giả đều đã đứng dậy. Tiếng vỗ tay vang lên rầm trời. Sinai nhìn về phía trước một cái rồi lại nhìn xuống đất. Đang định nhảy xuống khỏi vai Norton. Mặc dù bờ vai người đàn ông vô cùng rộng rãi nhưng rắn như đá ấy. Cô ấy nằm trên đó cũng cảm thấy đau hết cả người. Sinai vươn tay ra, định với lấy ly rượu nhưng nửa chừng thì bị cản lại. Norton lại túm tay cô ấy. Trẻ con không được uống rượu. Sinai, sở thích gì thế này hả trời? Làm gì đấy? Norton hơi cúi người xuống, vỗ khẽ lên đầu cô ấy. Hử, cô bé, thông thường, chuyện trên mạng dù có ồn ào cỡ nào cũng chỉ là chuyện xảy ra giữa các cư dân mạng với nhau. Các hiền giả thường chẳng quan tâm. Với bọn họ mà nói, những chuyện này không hề quan trọng. Nhưng chuyện liên quan đến viện công trình, xưa nay hiền giả ma thuật sư cũng ít nhiều chú ý tới. Từ cảnh sơn vô cùng lúng túng. Tôi, anh ta quay đầu, nhìn về phía Doanh Tử Khâm. Em Doanh, em đi xin viện trưởng giúp tôi được không? Doanh Tử Khâm nghiêng đầu, không lên tiếng. Bolliniger, lúc nào tin tức buôn dưa cũng truyền đi nhanh hơn bản tin khoa học kỹ thuật. Không phải chứ? Năng lực của Danh tiểu thư mạnh như vậy mà cũng bị tiểu thư Bâu đuổi khỏi nhóm A sao? Vậy thì người phàm chúng ta không xứng lên tiếng rồi. Dừng một chút, ông ta lại nhấn mạnh lại lần nữa. Sau này lúc tiến hành thí nghiệm, tuyệt đối không thể nhận loại người như Từ Cảnh Sơn nữa. Bên phía sân bay thử, bọn họ đã chiến thắng. Nhưng là thắng một cách thảm hại. Cuộc chiến tranh hiền giả lần đó, các hiền giả tham chiến đều bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Cũng bắt đầu từ lúc đó, không ít hiền giả đã rời khỏi viện hiền giả, chọn cách nghỉ ngơi dưỡng sức. Phía trước bàn điều khiển, cô gái đã bị các phóng viên bao vây chặt như nêm cối. Danh tiểu thư, đây là thí nghiệm đầu tiên của cô mà đã gặt hái được thành tựu lớn như vậy. Cô có gì muốn nói không? Danh tiểu thư, nghe nói tiểu thư Bâu đuổi cô khỏi nhóm A, vừa rồi cô ấy nói không có chuyện này. Cô có thể nói rõ hơn một chút không? Theo phỏng đoán, có tới 2.000 tỷ thiên hà có kích thước bằng dải ngân hà trong toàn bộ vũ trụ. Mỗi thiên hà lại có hàng nghìn tỷ ngôi sao. Vũ trụ quá bao la. Muốn đột phá giới hạn vũ trụ là kỹ thuật mà trong mấy chục năm tới, loài người không thể nào đạt được. Mà quá trình bay thử của nhóm B còn không thể bay ra khỏi dải ngân hà. Không có gì đáng coi trọng. Ngược lại là vị tiểu thư Bâu của gia tộc Liniger này cần phải chú ý hơn một chút. Leroy đầu đội vương miện, ngồi ở vị trí trên cao. Nghe tiếng động, cô ta ngẩng đầu lên. Nói, ngồi đi. Ma thuật sư ngồi xuống. Không nhịn được nói. Tôi bảo chứ, chúng ta thật sự mặc kệ chiến xa sao? Với tính cách ngông cuồng bất kham của hắn, thánh chiến lần hai bùng nổ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Bâu là đại tiểu thư gia tộc Liniger, anh ta không thể tiếp cận được. Từ Cảnh Sơn hối hận chưa từng thấy. Anh ta siết chặt nắm tay, quay người bỏ đi. Thiết kế cánh máy bay của nhóm A gặp vấn đề, không liên quan gì đến thiết bị động lực cốt lõi. Quản sự vội giải thích, nếu như cánh không có vấn đề, tàu vũ trụ của nhóm A có thể bay ra khỏi dải ngân hà. Ma thuật sư khẽ gật đầu. Khó trách, có thể bay ra khỏi dải ngân hà và đến một vũ trụ khác là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ít nhất đến bây giờ, với trình độ khoa học kỹ thuật của thành thế giới vẫn chưa thể quan sát được giới hạn của vũ trụ. Quản sự nhanh chóng đến bẩm báo. Báo cáo đại nhân, trong lần bay thử năm nay, nhóm dự bị đã thành công. Khoảng cách bay thử là 26.000 năm ánh sáng. Còn thiếu chút nữa là bay ra khỏi dải ngân hà. Kể từ khi tàu vũ trụ được phát minh, hàng năm viện công trình đều có nghi thức bay thử tương tự. Mục đích chính là để đào tạo nhân tài thế hệ mới. Ma thuật sư cũng biết rõ điểm này. Anh ta kinh ngạc hỏi. Vậy nhóm A thì sao? Cô ấy đã trưởng thành rất nhiều năm rồi. Nhưng đối với hiền giả có tuổi thọ vô hạn mà nói, đúng là cô ấy vẫn là một đứa trẻ con. Cuối cùng Danh Tử Khâm cũng để ý tới việc này. Cô nhướng mày, anh bắt nạt cô ấy làm gì? Norton khẽ nhún vai. Tôi đang chăm sóc cô ấy theo thông báo của cô thôi. Hắn bắt nạt một đứa trẻ con làm gì chứ? Mấy phút sau, Sander ngẩng đầu lên. Lão đại, cô lại lên hot search rồi. Cách chương.